Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, một phong làm cho không người nào có thể cự tuyệt chiến thư. Buổi chiều chương trình học vẫn như cũ là nhường An Lâm buồn ngủ. Nhưng là kinh lịch rồi buổi sáng lớp học phong ba về sau, hắn chung quy là không có tại trên lớp học ngủ lá gan. Đối An Lâm tới nói, buổi chiều duy nhất có ý tứ chính là bọn hắn lớp lớp trưởng tranh cử rồi. Lần này tranh cử do bọn hắn chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên chủ trì. Hắn đồng thời cũng là lần này tân sinh niên cấp trưởng. Dáng dấp gọi là một cái tươi mát tuấn giật, trong nháy mắt hấp dẫn trong lớp không ít mê muội. Lớp trưởng chức vị vì dân chủ bỏ phiếu tuyển cử, nghĩ tranh cử người trực tiếp trên giảng đài bỏ phiếu. Hiên Viên Thành tranh cử diễn thuyết gọi là một cái đơn giản thô bạo. Hắn chỉ có một câu, chư vị đều là lần này tân sinh bên trong cường giả đỉnh cao. Như vậy các người lớp trưởng cũng nhất định phải là lần này bên trong mạnh nhất. Bởi vì chỉ có dạng này mới xứng với chức vị này. Hiên Viên Thành loại này đã khen đồng học, lại khen mình, không thể không nói vô cùng có tác dụng. Cuối cùng, trải qua một trận tranh đấu, tại Tô Thiển Vân không có tham dự tranh cử tình huống dưới, Hiên Viên Thành dùng tuyệt đối số phiếu ưu thế thắng được ban một lớp trưởng chức vị này. Sau khi tan học, vị này vừa mới thành làm trưởng lớp Hiên Viên Thành đi tới An Lâm bên người. Nhanh như vậy liền muốn xuống tay với ta sao? An Lâm trong lòng cả kinh, quan mới đến đốt ba đống lửa, nghĩ đến Hiên Viên Thành rốt cục muốn bắt đầu đối chính mình cái này trong lớp dị loại đến một hạ mã uy rồi. Cái lớp này không cho phép tồn tại phế vật. Hiên Viên Thành ngữ khí bình thản nói, quả là thế. Nghe câu nói này, An Lâm còn không tới kịp phát tác, cơn giận của hắn liền bị Hiên Viên Thành câu nói tiếp theo cho bỏ đi. Cho nên, An Lâm đồng học, ngươi nhất định phải hào hào cố gắng a. Nếu như ngươi tại tu hành phương diện gặp được vấn đề gì, đều có thể nói với ta. Ta làm lớp trưởng, nhất định sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất đi trợ giúp ngươi. Nói xong, Hiên Viên Thành đối An Lâm lộ ra rồi để cho người ta như mộc xuân phong tiếu dung. Còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, về sau mới quay người rời đi. An Lâm nhìn xem Hiên Viên Thành rời đi bóng lưng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Nguyên lai, chính mình gặp một cái tốt lớp trưởng a. Ban đêm, An Lâm tiếp tục bắt đầu rồi ngồi xuống tu hành. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tại từng giờ từng phút gia tăng, nhưng bởi vì không có cụ thể vật tham chiếu, hắn cũng không biết mình tu hành tốc độ đến cùng như thế nào. Ai, hy vọng có thể nhanh chóng bằng vào bản thân thực lực đột phá đến đạo chi thể tứ đoạn đi. An Lâm biết tăng cao tu vi chuyện này là gấp không được, càng là vội vàng sao động, tu vi tăng lên hiệu quả càng là không tốt. Ngày thứ hai, lúc đầu nghĩ bình bình đạm đạm tu cái tiên An Lâm, lại gặp phải phiền toái. Một cái từ các lớp khác cấp tới học sinh hướng An Lâm đưa lên rồi một phong thư. Phong thư bên trên có hai cái chữ to sôi nổi tại trên giấy. Chiến thư. Nhìn thấy hai cái chữ to này, An Lâm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nói đùa cái gì, ta trêu ai ghẹo ai, vậy mà cho ta hạ chiến thư. An Lâm lo sợ bất an mở ra phong thư, nhìn xem nội dung trong thư. Tố vấn An Lâm đạo hữu tu vi thông thiên, chính là thu hoạch được chân thần tiến cử văn kiện ba vị thiên kiêu một trong. Tại hạ thứ một, trăm lớp lớp trưởng Lưu Đại Bảo, cả gan ước đạo hữu sau khi tan học, tại giáo học lâu bồn hoa trước luận bàn một hai. Lúc đầu trong thư trước mặt ngữ điệu coi như bình thường, nhưng là sau cùng mấy câu lại là họa phong đột biến. Lần này ước chiến nếu người nào không tới, người đó là không có tiểu dây dây o không ô hèn nhát. Ta đã đem chúng ta hai người quyết chiến tin tức thông cáo từng cái lớp rồi. đến lúc đó sẽ có không ít học sinh đến đây quan chiến. Nghĩ đến ngươi là sẽ không lỡ hẹn a. Như vậy sau khi tan học, chúng ta không gặp không về. Lẽ nào lại như vậy? An Lâm nhìn thấy cuối cùng, kém chút liền muốn tuôn ra miệng chửi mẹ rồi. Cái này Lưu Đại Bảo bàn tính An Lâm sao lại không biết? Vừa mới lên làm thứ 100 lớp lớp trưởng, nếu là lại đánh bại một tên đệ nhất lớp tân sinh. Đây chính là phong quang rất a. Ban một bên trong ngoại trừ An Lâm bên ngoài, tùy tiện một người ra, chỉ dùng một ngón tay liền có thể đem cái này Lưu Đại Bảo đánh ngã. An Lâm lại khác biệt, hắn tu vi rất yếu, mà lại là tân sinh bên trong nhân vật phong vân. Cho nên Lưu Đại Bảo liền cơ trí lựa chọn An Lâm làm đối thủ của hắn. Kể từ đó, đã có thể lớn mạnh thanh danh, lại có thể nhẹ nhõm vui sướng giải quyết chiến đấu. Trong thư một mực khen An Lâm như thế nào lợi hại. Như vậy tại quyết chiến lúc đánh bại An Lâm, liền lộ ra hắn lợi hại hơn. Đáng hận nhất chính là, hắn còn đem quyết chiến tin tức giải đến từng cái lớp. Quần chúng vây xem càng nhiều. An Lâm nếu là không đi ứng chiến, đó thật là mất mặt. An Lâm nếu là đi đâu, bị hắn tại trước mắt bao người bị đánh bại, đó cũng là một chuyện mất mặt. Đây quả thật là quá khinh người. Vì nổi danh, thật là chuyện gì đều làm ra được. Mặc dù chưa thấy qua cái này Lưu Đại Bảo là cái dạng gì, nhưng là An Lâm đã đem tổ tông của hắn đều thăm hỏi một lần. Làm sao rồi, đột nhiên tức giận như vậy? Hứa Tiểu Lan gặp An Lâm một mặt sinh khí bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta hỏi ngươi, thứ 100 lớp lớp trưởng, Lưu Đại Bảo ngươi biết sao? An Lâm trầm giọng hỏi, a, lấy tiếng lớp lớp trưởng a, loại kia phế vật ta làm sao lại nhận biết đâu? Hứa Tiểu Lan không có ý thức được, nàng lời đã thật sâu thương tổn tới An Lâm. An Lâm nhịn xuống bi thương, nghi ngờ nói, thứ 100 lớp vì cái gì gọi lấy tiếng lớp a? Tên như ý nghĩa, cái kia lớp học sinh là đến tu tiên liên hợp đại học lấy tiếng. Chúng ta trường đại học này mặc dù tụ tập cửu châu giới phần lớn thiên tài, nhưng là cũng có một chút đi cửa sau tiến đến phế vật. Bọn hắn tới này trường học thuần túy là vì hỗn cái chứng nhận tốt nghiệp. Tốt hướng người khác nói khoác chính mình cũng là một tên cao tài sinh. Hứa Tiểu Lan lơ đễnh nói. Nghe đến đó, An Lâm trong lòng dấy lên hy vọng. Vậy bọn hắn lớp trưởng đồng dạng tu vi sẽ có bao nhiêu cao? Cái này có thể khó nói. Lấy tiếng lớp lớp trưởng đoán chừng cũng không phải bằng tu vi lên làm. Hẳn là ai hậu trường cứng rắn, ai liền có thể nên được lên đi. Ta suy đoán tu vi của hắn hẳn là đạo chi thể tứ đoạn đến hai đoạn. Tả hữu, hoàn toàn không thể người tu hành. Đại học chúng ta hẳn là cũng sẽ không thu. Hứa Tiểu Lan hồi đáp. An Lâm khóe miệng giật một cái. Một trận chiến này hóa ra là tu tiên liên hợp đại học mạnh nhất đơn vị liên quan cùng thứ 100. Lớp mạnh nhất đơn vị liên quan ở giữa quyết đấu sao? Lại nói ngươi hỏi cái này để làm gì? Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ hỏi. Biết rồi Lưu Đại Bảo đại khái tu vi về sau, An Lâm hào khí ngàn vạn, mãnh liệt chiến ý trong lòng hắn đốt lên. Hứa Tiểu Lan, sau khi tan học không muốn đi, lại nhìn ta như thế nào đem thứ 100 lớp lớp trưởng đạp ở dưới chân. Ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, An Lâm rốt cục nghênh đón chứng minh chính mình thời khắc. Lầu dạy học trước cửa bồn hoa chỗ, một cái trống trải địa phương, đứng hai người, mấy trăm tên tân sinh tụ tập tại bốn phía. Bọn hắn đến từ từng cái lớp, đều là nhận được Lưu Đại Bảo tin tức, xuất phát từ hiếu kỳ mới tới quan chiến, thậm chí có lớp một học sinh cũng tụ tập ở đây. Bất quá bọn hắn cũng không phải đến thay An Lâm cố lên. Bọn hắn thuần túy là nhàn nhức cả trứng, cho nên mới chạy tới xem náo nhiệt. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính là tân sinh tam đại nhân vật phong vân một trong. Có. mạnh nhất đơn vị liên quan, danh xưng An Lâm. Cùng thứ 100 lớp lớp trưởng Lưu Đại Bảo, An Lâm chắp tay đứng tại trên mặt đất, cùng Lưu Đại Bảo rằng co. Tuấn Tú khuôn mặt phối hợp một bộ áo trắng, nhường hắn lộ ra phong độ nhẹ nhàng, chắc tuyệt bất phàm, hắn chính là An Lâm. Nhìn cũng không có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi a. Có cô nương khe khẽ bàn luận đạo, nàng nhìn thấy An Lâm bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đã có chút phiếm hồng. Một tên nam sinh gật đầu đồng ý, từ khí chất đi lên nói, hoàn toàn chính xác không giống như là phế vật. An Lâm đối diện, Lưu Đại Bảo bề ngoài liền có vẻ hơi bình thường. Bất quá hắn lúc này cũng là biểu hiện ra một bộ phong phạm cao thủ. Có chút mặt phì nộn bên trên, tràn đầy trang nghiêm thần sắc. Ngươi vẫn là tới, Lưu Đại Bảo lạnh giọng nói. Ta tới, An Lâm gật đầu nói. Toàn thân áo trắng không gió mà bay. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu trận này vạn chúng chú mục đại chiến. Lưu Đại Bảo lạnh nhạt nói. Được, An Lâm cười nhạt một tiếng. Cứ như vậy, trận đại chiến này bạo phát. Tất cả mọi người ở đây kiến thức rồi một trận để bọn hắn cả đời khó quên chiến đấu. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.